Nhất thời nàng mừng thầm trong lòng, may là hắn đối xử bình đẳng đối với hai tỷ muội các nàng, ai cũng không được hắn chú ý, vậy thì chứng minh nàng hoàn toàn còn có cơ hội rồi. Vân Khê ngấm ngầm quét một vòng, tầm mắt nhàn nhạt xẹt qua người Hách Liên Tử Phong, thấy hắn không nhìn nàng thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, trước cứ không chào hỏi hắn, nếu giờ này hắn biết mình thì không thể đảm bảo không xảy ra sơ sót gì, cho nên để chắc chắn, nàng hy vọng hắn tiếp tục không nhìn mình. Phụ thân, không biết cho truyền gọi nữ nhi có chuyện gì quan trọng. Nàng nhẹ nhàng khom lưng cúi đầu, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ. Tư Đồ Khôi nở nụ cười hớn hở, nói, Mẫn Mẫn tới bái kiến Hách Liên công tử. Hắn vừa dứt lời, không khí chung quanh nhất thời trở nên có chút quái dị. Ai cũng biết Tư Đồ gia tộc và Hách Liên gia tộc từng hủy bỏ hôn ước vì một số lý do khó nói. Đại thiếu gia và đại tiểu thư hai bên gặp mặt vốn rất lúng túng rồi. Hiện tại gia chủ còn cố ý trịnh trọng giới thiệu hai bên, rõ ràng là muốn nhục nhã song phương sao? Gia chủ rốt cục là có ý gì? Mi tâm Vân Khê hạ xuống, nghiêng người khom lưng với Hách Liên Tử Phong, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như cũ nói, Tư Đồ Mẫn Mẫn bái kiến Hách Liên công tử, ngưỡng mộ đại danh Hách Liên công tử đã lâu. Hách Liên Tử Phong rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua sườn mặt nàng, rồi rất nhanh liền thu lại, ngữ khí hờ hững nói, Tư Đồ tiểu thư đa lễ. Đáy lòng Vân Khê thầm than thở, người này thật sự là lạnh lùng, lãnh khốc trước sau như một, nhưng mà như vậy càng tốt, bớt không ít phiền toái cho nàng. Phụ thân, nữ nhi đã gặp Hách Liên công tử, thân thể nữ nhi hơi khó chịu, xin đi về nghỉ ngơi trước. Chờ đã, Tư Đồ Khôi thấy nàng vội vã muốn đi, liền cho rằng là bởi vì nàng khó xử nên mượn cớ có bệnh, hắn không tính để nàng đi như vậy. Hiếm khi Hách Liên công tử đến quý phủ một chuyến, sao Mẫn Mẫn không múa một khúc góp vui cho Hách Liên công tử? Phụ thân, Vân Khê lập tức định từ chối, bảo nàng bắt trước bước đi, tư thái, thậm chí là giọng điệu nói chuyện của Tư Đồ Mẫn Mẫn, nàng còn cố gắng có thể, nhưng bảo nàng bắt trước kỹ thuật nhảy múa của Tư Đồ Mờ Mẫn thì nàng chịu. Hơn nữa nghe Vân Thanh nói ở chiến trường, Tư Đồ Mẫn Mẫn từng múa một khúc mà ngăn cản khí giới, có thể tưởng tượng ra trình độ nhảy múa của nàng. Hơn nữa bản thân nàng lại có mê tâm thuật, ai đã từng xem nàng múa sẽ bất giác bị nàng mê hoặc. Điệu múa như vậy, nàng chắc chắn không học được. Sắc mặt Tư Đồ Khôi đột nhiên trầm xuống, quả quyết nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái ý phụ thân? Nhất thời Vân Khê làm bộ như sợ hãi, đáy lòng thì thầm mắng mỏ. Xem ra Tư Đồ Khôi này cũng chưa chắc thực sự yêu thương nữ nhi, một khi ảnh hưởng đến lợi ích, hắn chắc chắn sẽ không do dự đẩy nữ nhi ra ngoài để đổi lấy quyền lợi tốt nhất. Nữ nhi không dám, nữ nhi xin tuân theo ý cha. Từ chối không được, xem ra chỉ có thể dựa vào Hách Liên Tử Phong. Thay vì bị Tư Đồ gia phát hiện nàng giả mạo thân phận Tư Đồ Mẫn Mẫn, thì thà chủ động tiết lộ thân phận của mình cho Hách Liên Tử Phong, tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Nàng yêu kiều bước tới trước mặt Hách Liên Tử Phong, khẽ khom người nói, không biết Hách Liên công tử đã từng đi qua một nơi chưa, chỗ đó gọi là Chùa Từ Vân. Khi Hách Liên Tử Phong nghe thấy ba chữ Chùa Từ Vân, khó có thể nhận ra thân hình to lớn cứng ngắc lại. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn vào con ngươi đen nhánh của nàng. Thời gian bốn mắt nhìn nhau, dao động ngấm ngầm mãnh liệt truyền lại vô số tin tức. Hôm nay ở trên đường Mẫn Mẫn tình cờ đụng phải hai vị đạo cô đến từ Chùa Từ Vân. Nghe các nàng miêu tả phong cảnh Chùa Từ Vân đẹp như thế nào, đạo quán thanh tịnh, vách núi mây mù lượn lờ, còn có rừng trúc lưu luyến. Sau khi Mẫn Mẫn nghe xong, tràn đầy cảm xúc cho nên dựa vào sự miêu tả phong cảnh xinh đẹp của các nàng, đột nhiên nghĩ ra một đoạn vũ điệu, kính mời Hách Liên công tử thưởng thức và đánh giá. Con ngươi tối tăm như hồ sâu của Hách Liên Tử Phong không khỏi dâng lên sóng ngầm, trong nháy mắt xuất hiện rồi triệt tiêu, một lần nữa khôi phục thần sắc hờ hững, thanh âm khàn khàn nói, đó là vinh hạnh của tả hạ. Người chung quanh không nghe ra bí mật gì giữa hai người, chẳng qua là tò mò. Vì sao đại tiểu thư không trực tiếp nhảy điệu kinh hồng vũ mà nàng am hiểu nhất, mà lại muốn nhảy một đoạn vũ điệu mới nghĩ ra? Tư Đồ Khôi cũng không thấy có cái gì không ổn, rốt cuộc nhìn thấy giữa hai người bọn họ có sự trao đổi ánh mắt. Hắn thầm mừng rỡ trong lòng. Kỹ thuật múa của nữ nhi, hắn rất tin tưởng. Hệ đã xem nữ nhi khiêu vũ thì không ai không ái mộ. Hắn tin là chỉ cần nữ nhi múa một điệu thì nhất định sẽ lấy được lòng Hách Liên Tử Phong. Thất tiểu thư ngồi trước đàn, nắm chặt khăn tay mình, hung hăng cắn môi. Đáng ghét, nàng ta không phải là thích Vân Thanh kia sao? Không lấy ai khác ngoài hắn sao? Sao bây giờ lại khoe khoang làm dáng trước mặt người đàn ông khác? Hừ, đàn bà dâm đãng. Vân Khê nín thở, tạo tư thế múa. Tuy nói kỹ thuật múa của nàng không có gì đặc sắc nhưng việc tạo dáng này cũng không quá khó khăn. Thất tiểu thư càng nghĩ càng giận, nàng sao có thể để tỷ tỷ khoe khoang trước mặt khách nhân? Đây chẳng phải là sẽ hủy hoại hạnh phúc của mình. Nghĩ đến đó, nàng vội vàng nháy mắt ra hiệu với nha hoàn bên cạnh. Vân Khê ghé mắt vừa vặn nhìn thấy ánh mắt trao đổi của hai chủ tớ, nàng xoay vòng eo, bắt đầu nhảy múa. Chân cố ý di chuyển tới chỗ nha hoàn. Nàng ở xa thế làm sao có cơ hội giở thủ đoạn. Sao nàng không giúp đỡ cho nàng ta, tạo cơ hội cho nàng ta chứ? Thất tiểu thư nhìn nàng tự mình đi tới, vội vàng hung ác ra hiệu cho nha hoàn. Bị đạp một cái vào chân một cách tàn nhẫn, sau lưng lại bị đẩy mạnh một cái, lập tức thân thể Vân Khê ngã về phía trước. Nếu là bình thường, cái trò trẻ con này đừng hòng làm tổn thương nàng, nhưng bây giờ thì khác. Mọi người đang chăm chú nhìn nàng giả làm Tư Đồ gia đại tiểu thư không biết võ công, thế nên nàng không thể công khai sử dụng võ công. Xong rồi, một cái ngã này không thể không sứt đầu mẻ trán. Vân Khê ra sức mắng chửi từ đáy lòng, có cần độc ác vậy không? Phụ họa một chút là tốt rồi, lại ra tay ác như thế. Nàng không biết là sau khi bị thất tiểu thư liên tục trừng mắt, nha hoàn kia nhất thời gấp gáp, liền ra tay nặng. Đến lúc xong, nàng cũng hoảng sợ đến luống cuống, không biết làm sao. Mắt thấy sẽ phải tiếp xúc thân mật với mặt đất thì đột nhiên một thân ảnh màu tím tiến tới gần, giữa chừng đưa tay kéo nàng lên. Cùng với một hồi mùi hương trúc, nàng rơi vào cái ôm hơi lạnh. Biến cố bất ngờ này khiến những người có mặt đều giật mình không thôi. Tư Đồ Khôi nhìn Hách Liên Tử Phong đột nhiên ra tay cứu giúp nữ nhi, ôm nữ nhi vào trong ngực. Hắn mừng rỡ trong lòng giống như là trúng giải thưởng lớn vậy. Ai cũng biết Hách Liên Tử Phong lạnh lùng, chưa từng thấy hắn ra tay cứu một cô gái nào. Hôm nay trước mặt nhiều người như thế này hắn lại dành trước cứu nữ nhi của mình. Điều này nói lên gì? Nói lên hắn có cảm tình với nữ nhi. Không sai, có hy vọng rồi. Hắn quay đầu trừng mắt với nha hoàn. Hắn thấy rõ ràng màn mờ ám vừa rồi, vốn muốn lôi nàng ra trừng phạt nặng, nhưng nghĩ tới nhờ sai lầm của nàng mà giúp nữ nhi một lần, tức giận trong lòng hắn cũng giảm đi nhiều. Lớn mật, ngươi dám ám hại đại tiểu thư, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Nha hoàn vốn sợ hãi bị trách phạt, không ngờ gia chủ chẳng qua chỉ đuổi nàng ra ngoài, nàng mừng rỡ vạn phần, vội vàng cúi đầu, rời khỏi phòng khách. Thất tiểu thư trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Vân Khê và Hách Liên Tử Phong, khăn tay bị nắm thành từng nếp. Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng là muốn tỷ tỷ mất mặt, không ngờ ngược lại thành giúp tỷ tỷ, vận khí của nàng ta có phải là quá tốt không? Sau khi lấy lại thăng bằng, Vân Khê túm chặt lấy vạt áo Hách Liên Tử Phong, từ từ ngẩng đầu lên, bộ dáng mềm mại không xương, thần sắc động lòng người, thấy thế lòng Hách Liên Tử Phong trở nên rung động. Song điều làm hắn xúc động chính là đôi mắt thật mỹ lệ của nàng. Vừa rồi nghe nàng nói đến chùa Từ Vân, vách núi, rừng trúc, hắn cũng chỉ là hoài nghi thôi. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của nàng, hắn mới thực sự khẳng định thân phận của nàng. Nàng thật đúng là Vân Khê. Cách mấy ngày, bây giờ nàng đã là vợ người khác. Đáng lẽ hắn phải buông tay nhưng là không biết vì sao, tình cảm nảy sinh trong lòng cùng tiếc nuối kia vẫn tồn tại như thế. Hắn nghĩ, cả cuộc đời này ngoài nàng ra thì sẽ không có ai có thể làm tim hắn có cảm giác rung động như vậy nữa. Vô tình hắn đã ngắm nhìn nàng thật lâu, lâm vào ký ức của chính mình mà quên thu hồi bàn tay đặt bên hông Vân Khê. Người ngoài thấy hắn giống như là vừa thấy đã yêu Tư Đồ Mẫn Mẫn rồi, nếu không sao hắn lại toát ra vẻ mặt động tình. Trong lòng Vân Khê thầm kêu khổ, người này rốt cuộc là sao vậy? Trong thời khắc mấu chốt lại đờ ra như vậy. Bị hắn ôm chặt, nàng không tách ra được, không còn cách nào khác phải đấm vào ngực hắn mấy cái nhắc nhở hắn tỉnh lại. Đa tạ Hách Liên công tử ra tay cứu giúp. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong trở nên ảm đạm, lúc này mới dần buông lỏng tay ra, trong mắt có một loại cảm xúc bị hắn đè ép thật sâu xuống. Vân Khê quay đầu, nhẹ nhàng cúi đầu với nói với Tư Đồ Khôi, phụ thân, nữ nhi thật sự không nên quấy rầy nhã hứng của các vị. Nữ nhi thật sự cảm thấy có chút khó chịu, xin cáo lui trước. Kính xin cha đồng ý. Tư Đồ Khôi thấy đã đạt được mục đích, tự nhiên cũng không giữ nàng lại nữa, vui mừng vẫy tay với nàng nói, đi đi, nghỉ ngơi cho tốt. Vân Khê khom người, đi ra khỏi gian phòng. Đến khi ra khỏi cửa, Vân Khê lập tức thở phào nhẹ nhõm, Tư Đồ Mẫn Mẫn phải sống như thế thật đúng là đủ mệt mỏi. Xem ra làm danh môn khuê tú không phải tốt đẹp gì, còn không tự do tự tại như một cô gái thôn dã. Cũng may nàng gả cho một nhà người tốt, Lăng Thiên Cung không có nhiều quy củ ràng buộc như vậy, cũng không có ba bà sáu cô giám sát mỗi một hành động tiếng nói của nàng. Nàng muốn làm gì thì làm, ngay cả vị phu quân thân thiết phần lớn cũng nghe theo nàng. Cuộc sống thong dong tự tại, vui vẻ như của thần tiên vậy. Ha ha, nghĩ đến hạnh phúc mình đang có, nàng không nhịn được liền cười vui vẻ. Sau khi Vân Khê rời bữa tiệc, Thất tiểu thư cũng rời đi theo, nếu nàng còn lưu lại nữa chính là tự rước lấy nhục. Nàng đi mấy bước đuổi theo Vân Khê, chợt nghe được Vân Khê cười, nỗi hận trong lòng càng đậm. Ta còn tưởng tỷ tỷ hết sức trung tình, thì ra cũng chỉ là như thế. Nàng vượt qua Vân Khê nói giọng chê cười. Vân Khê thu lại nụ cười, nhàn nhạt nhìn về phía nàng, ý muội muội là gì? Thất tiểu thư lạnh lùng nói, tỷ tỷ đã có nam nhân của mình, cũng đừng mơ mộng đi dụ dỗ nam nhân khác. Hách Liên công tử xuất thân từ danh môn thế tộc, sẽ nhanh chóng kế nhiệm vị trí Hách Liên gia chủ, thân thể tỷ tỷ không sạch sẽ như vậy là không thể nào danh chính ngôn thuận gả vào Hách Liên gia tộc. Ta khuyên tỷ nên sớm từ bỏ tâm tư này đi. Vân Khê nhợt nhạt cười một tiếng, không khỏi thở dài thay Tư Đồ Mẫn Mẫn. Ở Lăng Thiên Cung, nàng từng nguyện ý lấy tính mạng mình trao đổi để cứu muội muội, nhưng muội muội của nàng thì sao? Người ta căn bản không hề cảm kích, hơn nữa còn không ngừng ngầm chế giễu tỷ tỷ mình. Hai nàng đều là tỷ muội, nhân phẩm sao lại khác nhau như thế? Nhìn Thất tiểu thư trước mắt, nàng không khỏi liên tưởng tới muội muội Vân Mạnh Giao của nàng. Ban đầu cũng vì một người đàn ông, nàng ta không ngại thiết kế cái bẫy hủy hoại sự trong sạch của tỷ tỷ mình, cuối cùng còn làm hại Vân Khê nhảy núi tự vẫn chết. Khó trách có người nói, độc nhất lòng dạ đàn bà. Vị thất tiểu thư này và mẫu thân nàng, nhị phu nhân không phải là loại lương thiện gì, giữ lại các nàng sớm muộn cũng làm hại Tư Đồ Mẫn Mẫn. Chẳng qua bây giờ chưa phải lúc động vào các nàng, nàng sẽ không phá hủy kế hoạch của mình chỉ vì hai nữ nhân. Muội muội nếu thực sự thích hắn thì tự mình đi tranh thủ, cần gì nói nhiều với ta. Nếu muội muội không yên tâm, ở đây ta xin thề cả đời này sẽ không gả cho Hách Liên Tử Phong, nếu làm trái lời thề sẽ chết không có chỗ chôn, như vậy được rồi chứ. Nàng không phải là Tư Đồ Mẫn Mẫn đương nhiên sẽ không gả cho Hách Liên Tử Phong. Hơn nữa nàng đã sớm là phụ nữ có chồng, cho nên lời thề này chẳng có tính trói buộc gì với nàng. Ngươi nói thật sao? Thất tiểu thư bán tính bán nghi, tin hay không tùy ngươi. Vân Khê lướt qua vai nàng, bước đi xa, dây dưa với nàng chính là lãng phí thời gian. Thất tiểu thư nhìn bóng lưng của nàng, nghĩ ngợi, nếu đã thề độc rồi vậy chắc chắn không già, trong lòng bỗng dưng thấy vui mừng. Chỉ cần nàng ta không tranh đoạt với mình như thế thì nàng còn có cơ hội. Thật vất vả mới tách khỏi tầm mắt mọi người, trở lại phòng mình, đóng cửa lại. Vân Khê mệt mỏi duỗi lưng một cái, cả ngày giả vờ làm đại tiểu thư thật mệt người. Nàng vừa đi, vừa tháo trang sức, thoa cài tóc trên đầu xuống, tiện tay ném một cái, chính xác lên bàn trang điểm. Ngay sau đó thuận tay cởi xiêm y, mặc cái này toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái. Cởi được một nửa xiêm y, đột nhiên một đôi tay ôm lấy nàng từ phía sau lưng, nàng cả kinh định hô lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn lại bị người ta che kín. Nàng mở to hai mắt nhìn người phía trước, khi cảm thấy hơi thở quen thuộc của hắn, nàng mới thôi không dãy ruộng.